Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, chèo thuyền du ngoạn huyết hà. Hồn lực sinh trưởng tốt, Hồ Liệt Na đại não ông ông, thân thể nàng hướng về vực sâu vạn trượng rơi xuống, hoảng sợ kêu to, phía dưới thế nhưng là huyết hà, rơi xuống cái xác không hồn. Lão sư thế nhưng là đặc biệt dặn dò qua. Giờ khắc này, Hồ Liệt Na tâm lý rất đau. Chẳng lẽ tiểu cửu đây là muốn giết nàng sao? Để cho nàng chết không toàn thây. Ngay tại Hồ Liệt Na suy nghĩ lung tung thời điểm, cánh tay của nàng liền bị người bắt lại. Hồ Liệt Na sợ ngây người. Lại là tiểu cửu, ngươi cũng nhảy xuống rồi. Ngươi là muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Hồ Liệt Na nhìn lấy tiểu cửu, nghĩ thầm cùng chết cũng rất tốt. Nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể sẽ chết? Tiểu cửu liếc mắt, nghĩ thầm nữ nhân này quá khác thường. Hồ Liệt Na trên không trung ôm chặt lấy tiểu cửu cánh tay. Tâm tình của nàng ba động dị thường lớn. Phía dưới cũng là vô biên huyết hà. Nàng lại cùng tiểu cửu đang bay. Có lẽ một giây sau thì là địa ngục. Có thể cái này một giây, có một người bồi tiếp nàng, cũng là hạnh phúc. Hồ Liệt Na tiếng kinh hô quá lớn, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Bọn họ nhìn lại hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Này làm sao còn rơi xuống rồi? Chẳng lẽ là bị tập kích sao? Đường Tam mở ra tử cực ma đồng, xem xét tình huống, liền thấy tiểu cửu cùng Hồ Liệt Na nhanh chóng rơi hướng huyết hà. Hắn lắc đầu, đây chính là hồn lực hao hết kết quả, đây chính là thường xuyên tìm đường chết xuống tràng. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày, một lần sai lầm, mạng nhỏ chơi xong, có thể một giây sau. Tất cả mọi người sợ ngây người, liền thấy tiểu cửu mộc chi lĩnh vực phát động, dưới chân sinh trưởng ra hấp huyết đằng đến, cấp tốc quấn quanh trở thành nhất diệp bè trúc. Bè trúc vững vàng rơi vào huyết trên sông, mà Hồ Liệt Na thì là ôm lấy tiểu cửu cánh tay. Kinh hỉ mà không thể tin đạp trên bè trúc phiêu phù ở huyết trên sông. Sư ca, người mộc chi lĩnh vực còn có thể như thế dùng. Thật sự là quá kỳ diệu, ta còn tưởng rằng ta phải chết. Hồ Liệt Na kích động sắc mặt ửng hồng, dán tiểu cửu chặt hơn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể phiêu phù ở huyết trên sông. Không chỉ có như thế, hấp huyết đằng còn có thể thôn phệ huyết dịch, hấp thu nơi này năng lượng. Tiểu cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Sau một khắc, hấp huyết đằng điên cuồng sinh trưởng, thuyền cô độc phía dưới. Hấp huyết đằng như là con đỉa một dạng, lấy tốc độ khủng khiếp hút vào trong huyết hà huyết dịch. Từng cây hấp huyết đằng bằng tốc độ kinh người, theo lớn bằng ngón cái trong nháy mắt biến đến cùng thùng nước một dạng. Trở thành từng cái kinh khủng huyết sắc cự mãng. Theo hấp huyết đằng thôn phệ, tiểu cửu bằng vào mộc chi lĩnh vực, hoàn toàn có thể chia sẻ hấp huyết đằng năng lượng. Hắn hồn lực trong nháy mắt thì bổ tràn đầy. Ta nói ngươi người thị nữ này. Có phải hay không cái kia cho ta che dù? Tiểu cửu chân dẫm mạnh, mộc chi lĩnh vực phát động, một thanh trúc dù thì xuất hiện tại Hồ Liệt Na trong tay. Hồ Liệt Na ngơ ngác cầm lấy trúc dù hỏi, ngươi để cho ta chèo thuyền ta còn có thể lý giải. Thế nhưng là buông dù là cái quỷ gì? Ta là thiếu gia, có cái kiểu tiếu thị nữ buông dù, lay động thuyền mà đi, phiêu lưu huyết hà. Không phải càng có phối thân phận của ta sao? Tiểu cửu cười ha ha. Đến mức hoa thuyền, căn bản cũng không cần. Nó sẽ tự mình động. Đáy thuyền nhiều như vậy hấp huyết đằng. Như là thủy mẫu một dạng du động. Đẩy mạnh cái này nhất diệp bè trúc hướng về nơi xa đều đặn nhanh tiến lên. Huyết trên sông, có một phen đặc biệt ý cảnh. Ta tào. Cái này thuần túy chính là vì đả kích người. Cái này bức trang, ta phục. 13 người nhìn lấy tiểu cửu gánh vác lấy tay. bên cạnh còn có một cái tuyệt thế mỹ nữ vì hắn bung dù. Bọn họ thật nghĩ nói, đây là đến sông địa ngục lộ sao? Đây rõ ràng cũng là đến tán gái. Người so với người làm người ta tức chết a. Đường Tam khóe miệng giật một cái. Ta làm sao lại có thể tin tưởng hắn sẽ dễ dàng như vậy chết đâu. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu sử dụng mộc chi lực, bắt đầu điên cuồng hướng huyết hà lực vung xuống hạt giống. Từng cái hấp huyết đằng biến thành hút máu mãng, lại xếp thành hút máu giao long, uốn lượn du động tại huyết hà bên trong, điên cuồng hút vào lực lượng, phản tiếp tế Tiểu Cửu, mà Tiểu Cửu hồn lực như là làm lửa mũi tên đi lên lui. Hồ Liệt Na phát hiện Tiểu Cửu khí tức biến hóa, đôi mắt đẹp kinh ngạc hỏi, sư ca, ngươi chẳng lẽ hồn lực thăng cấp? Vừa mới thắng một cấp, đến cấp 55. Nhanh như vậy, ta nhớ được ngươi một tháng trước, mới cấp 54, hiện tại cấp 56. Tương đương, Hồ Liệt Na cảm giác nghe lầm. Hiện tại cấp 57. Không đúng, đã cấp 58. Hồ Liệt Na triệt để sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tu luyện còn có thể dạng này. Trước đó Tiểu Cửu nói nằm là được tu luyện nàng còn không tin. Nhưng là bây giờ Tiểu Cửu đứng đấy cũng có thể tu luyện. Mà lại tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Biển máu, bè trúc, kim giáp, hồng y, treo thuyền du ngoạn mà lên. Mỹ nhân lại trách, phảng phất một cuốn lớn nhất ý thơ bức tranh, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đây là tại địa ngục lộ. Đây là đấu la đại lục chỗ nguy hiểm nhất. Hồ Liệt Na đứng tại Tiểu Cửu sau lưng, vì hắn miễn cưỡng khen, nàng hiện tại đột nhiên muốn cái này đường đi càng lâu một chút. Trong lúc bất chi bất giác, say lòng người đỏ ửng bò đầy Hồ Liệt Na mặt. Để cho nàng càng thêm sáng rực rỡ động lòng người. May mắn Tiểu Cửu không quay đầu lại. Không phải vậy hắn thì không cách nào bảo trì bình tĩnh như vậy. Ngay tại Hồ Liệt Na tâm thần chập chờn thời điểm. Đột nhiên phía trước phát sinh kêu thảm. Một mảnh hồng vân thổi qua. Tiếp theo chính là kịch liệt gió tanh phun trào. Kinh khủng cuồng phong đem mấy người đều thổi rơi xuống địa ngục lộ. Bởi vì dây thừng nguyên nhân, bọn họ bị treo ở giữa không trung, lung lay đung đưa, cứu mạng, kéo ta đi lên. Những người này hướng về các đồng bạn hô hoán, thế nhưng là nghênh đón bọn họ lại là đồng bạn không chút do dự giải khai dây thừng. Để bọn hắn có thể bay càng tự từ một điểm. Tạp chủng, các ngươi chết không yên lành. Mấy người kia tức giận nguyền rủa, thế nhưng là không có mắng vài tiếng. Bọn họ liền trực tiếp rơi xuống tại trong huyết hà, trong nháy mắt liền bị hòa tan trở thành dòng máu. Hồ Liệt Na khẩn trương nói, thế nào? Vừa nói xong, liền nghe đến người phía trước hoảng sợ kêu to, con rơi, thật là nhiều máu sắc con rơi. Trời ạ, bọn họ nhiều đều hợp thành một mảnh huyết vân. Địa ngục lộ, coi là thật giống như địa ngục một dạng. Bọn họ vừa mới thấy rõ ràng, lít nhà lít nhít huyết sắc con rơi như là ong vàng một dạng. Bổ nhào qua bò đầy những người này trên thân. Không đến một giây, huyết sắc con rơi giải tán lập tức, chỉ trên dưới bạch cốt rơi xuống thâm uyên huyết hà. Hồ Liệt Na sắc mặt trắng nhợt, ôm lấy Tiểu Cửu cánh tay lại nắm thật chặt. Nàng hiện tại trong đầu nghĩ đến. Một hồi những thứ này con rơi đánh tới, bọn họ nên làm cái gì? Nhưng là Hồ Liệt Na phát hiện nàng căn bản không có biện pháp tốt. Con rơi nhiều lắm, Đường Tam giờ phút này cũng là cái trán toát mồ hôi lạnh. Tại địa ngục lộ bên trong không cách nào xê dịch, chỉ có thể đứng tại chỗ đối kháng một cái con rơi tộc quần. Hắn mở ra 12 cầu đêm trăng sáng, mở ra tử cực ma đồng. Điên cuồng vung ra độc châm, mỗi một châm đều bắn thủng con rơi đầu, lúc này mới chặn lại đợt thứ nhất thế công, thế nhưng là con rơi càng ngày càng nhiều, còn không hung hãn, không sợ chết, Đường Tam rất nhanh liền cảm giác thân thể đến cực hạn. Mồ hôi lạnh trên trán như mưa rơi xuống. Vào thời khắc này, con rơi đột nhiên một tiếng tê minh, phân ra một đoàn hướng về phía dưới đánh tới. Nguyên lai tiểu cửu đã đạt tới công kích của bọn nó phạm vi. Sau cùng một chương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.